Rể quý trời cho, chương 1034, những chuyện bi thảm của Trinh Tú Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1034, những chuyện bi thảm của Trịnh Tú Tú. Lâm Thanh Diện cúp máy, nhìn Hứa Bích Hoài nói, anh đã giải quyết xong rồi, chúng ta cứ dẫn cô ấy đi vào trong là được rồi. Hứa Bích Hoài lại kéo tay Trịnh Tú Tú, vừa cười vừa nói. Đi thôi Tú Tú, bây giờ chúng ta có thể cùng xem hòa nhạc rồi. Trịnh Tú Tú ngỡ ngàng, không hiểu nổi rốt cuộc thế nào. Sao chồng Hứa Bích Hoài chỉ gọi điện thoại, cô ấy lại có thể được xem hòa nhạc cùng chứ? Hứa Bích Hoài cũng không giải thích với cô ấy, chỉ kéo cô ấy đi về phía trước. Kêu ép Lâm Thanh Diện đã tìm được lối riêng dành cho khách cao cấp nhất. Anh bế nặc nặc dẫn theo hai người cùng vào. Kép mét anh bế nặc nặc dẫn theo Trịnh Tú Tú nghi ngờ, nghĩ thầm cho dù thật sự muốn dẫn cô ấy cùng vào xem hòa nhạc cũng nên xếp hàng ở lối vào bên kia mới phải. Sao bọn họ lại dẫn mình đi tới chỗ ít người? Chẳng mấy chốc mấy người đã đi tới lối vào riêng. Ở đây có một người đã đặc biệt chờ sẵn. Sau khi anh ta nhìn thấy mấy người Lâm Thanh Diện đi qua, lập tức đứng thẳng. Anh ta vừa nhận được tin tức nói có một nhân vật lớn dẫn theo đứa trẻ và bạn qua, bảo anh ta đừng ngăn cản. Lúc này, anh ta thấy Lâm Thanh Diện bế đứa trẻ, lập tức xác định người này chắc là nhân vật lớn mà lãnh đạo đã nói tới. Bọn họ đi tới trước mặt người kia, Lâm Thanh Diện lấy ra hai vé VIP cao cấp nhất và đưa cho người kia. Người kia vội vàng nhận lấy. Tấm vé này càng làm anh ta xác định chắc chắn hơn về thân phận của Lâm Thanh Diện. Bởi vì lãnh đạo đã thông báo, cho nên bất kể Lâm Thanh Diện lấy ra mấy vé, anh ta đều để cho Lâm Thanh Diện dẫn tất cả mọi người anh vào. Thưa ngài, chúc các người xem hòa nhạc vui vẻ. Người kia mở cửa lối vào, còn cung kính cúi đầu chào bọn. Tam Linh 247. Còn Trịnh Tú Tú kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dù sao cô ấy cũng không ngờ nhân viên trong phòng hòa nhạc lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế. Tuy sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy chưa từng về Hồng Thành, nhưng có nghe một vài bạn học mơ hồ nhắc qua Hứa Bích Hoài lấy một người chồng vô dụng. Nhưng bây giờ xem ra, lai lịch của Lâm Thanh Diện này dường như còn lớn hơn cả Tôn Chí Kiệt. Không chỉ có thể vào bằng lối đi riêng, hơn nữa muốn dẫn ai vào cũng được, căn bản không có người nào ngăn cản. Mấy người cùng đi vào trong sân vận động. Lối đi riêng này đi thẳng tới khu vực dành riêng cho khách quý ở ngay sát sân khấu. Trịnh Tú Tú càng đi vào bên trong, trong lòng càng thấy khó tin. Một lát sau, mấy người lại đi tới ngay phía trước sân khấu. Chỗ này ngăn cách với các khu vực khác, ngoài những người cầm vé VIP cao cấp nhất, những người khác đều không được bước vào. Chính vì nguyên nhân này, chỗ này không chen chúc như những chỗ khẩn khán đài. Ở đây rất rộng rãi, còn có sofa và bàn. Trên bàn có để rượu và đĩa trái cây, chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trịnh Tú Tú lập tức chấn động trước những sắp, hễ được hướng ấy không chứa cơ xếp ở đây. Cho tới nay, cô ấy không ngờ xem hòa nhạc lại còn có thể được hưởng thụ như vậy. Trước đây cô ấy đều xem hòa nhạc trên TV, chỉ thấy người đông nghịt, làm sao có thể có chỗ rộng như vậy lại chỉ dành cho mấy người ngồi. Hứa Bích Hoài kéo Trịnh Tú Tú ngồi xuống một chiếc ghế salon ngay phía trước, quan tâm hỏi. Tú Tú, cậu mau kể cho tớ nghe cuộc sống của cậu trong mấy năm nay đi. Sau khi lên đại học chúng ta chưa từng gặp qua, tớ cũng không biết mấy năm nay cậu sống thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trịnh Tú Tú đã biết Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện không phải người bình thường, nghe được Hứa Bích Hoài hỏi mình, cô ấy cũng có hơi câu nê. Cô ấy bất đắc dĩ thở dài, nói, thật ra nghe những gì mình trải qua trong mấy năm nay buồn thảm lắm. Sau đó cô ấy bắt đầu kể vài chuyện mình gặp phải sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, Trịnh Tú Tú chưa về Hồng Thành mà là tìm một công việc ở thành phố Y, đãi ngộ vẫn tính là không tệ, có tương lai phát triển rất tốt. Cô ấy vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng số phận trêu người, tình hình này chỉ duy trì được một năm, cô ấy lại gặp phải thất bại lớn nhất trong cuộc sống của mình. Khi đó cô ấy và Lý Tân Lan làm trong cùng một công ty. Bởi vì Lý Tân Lan là tổ trưởng tổ bọn họ, Trịnh bởi vì Lý Tân Lan Y Tú Tú không thích A Dua nịnh hót, Lý Tân Lan đã bất mãn với Trịnh Tú Tú vì điều đó nên luôn gây khó dễ cho cô ấy. Có một lần Trịnh Tú Tú thật sự không nhịn được bản mặt đó của Lý Tân Lan nên báo cáo chuyện này cho lãnh đạo, Lý Tân Lan cũng vì vậy mà nhận xử phạt kỷ luật. Lý Tân Lan hận Trịnh Tú Tú, vẫn luôn tìm cơ hội trả thù cô ấy. Khi đó mới tốt nghiệp không lâu, Lý Tân Lan ở một mình tại thành phố lớn này cố gắng làm việc, trong lòng tất nhiên muốn tìm một chỗ dựa, nhưng đúng vào lúc này, cô ấy gặp được một người đàn ông theo đuổi mình. Người đàn ông kia rất giỏi tán tỉnh. Trịnh Tú Tú vốn chưa từng yêu ai, anh ta theo đuổi mãnh liệt nên chẳng mấy chốc đã lại chìm đắm trong đó. Cô ấy tin lời người đàn ông kia nói, cùng phấn đấu, cùng cố gắng, mua căn nhà nhỏ của riêng bọn họ, sau đó kết hôn sinh con, hạnh phúc cả đời. Nhưng cô ấy không ngờ được, hai người mới ở chung không lâu, người đàn ông này lại bắt đầu lấy đủ lý do để đòi tiền của cô ấy, tuyên bố là mình định gây dựng sự nghiệp nên cần rất nhiều tiền. Lúc đó Trịnh Tú Tú đang chìm đắm ở trong tình yêu giả tạo đó, không hề do dự lại đưa hết số tiền mình tích góp được từ khi đi làm tới nay cho người đàn ông kia. Mãi đến có một ngày, Trịnh Tú Tú được bạn nhắc nhở, đã phát hiện ra bóng dáng của người đàn ông kia trong sòng bạc ngầm ở thành phố Y, hóa ra người này căn bản không gây dựng sự nghiệp gì cả, anh ta cầm tất cả tiền của Trịnh Tú Tú đi đánh cược. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn nghiệp thuốc phiện. Sau khi thua sạch số tiền của Trịnh Tú Tú, anh ta lén cầm chứng minh thư của Trịnh Tú Tú đi vay nặng lãi, tổng cộng vay hơn 2 tỷ tư, cũng lại thua sạch. Lúc đó anh ta còn lấy lý do gây dựng sự nghiệp cần phải ký với đối tác, bảo Trịnh Tú Tú ký rất nhiều điều khoản ngang ngược, khiến Trịnh Tú Tú phải gánh số tiền nợ rất lớn, thậm chí còn có người muốn cô ấy dùng thân thể để trả nợ. Gần như trong một đêm, Trịnh Tú Tú lại chẳng khác nào rơi xuống địa ngục, người cũng tiều tụy như già đi mấy tuổi. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới mình tự nhiên gặp phải chuyện như vậy. Người kia luôn miệng nói sẽ cho cô ấy hạnh phúc, không ngờ lại là một tay cờ bạc từ đầu đến chân, anh ta tìm đến cô chỉ thuần túy là muốn tiền của cô, đồng thời hủy hoại cô. Còn ý thức được chuyện này không ổn, Trịnh Tú Tú lựa chọn báo cảnh sát. Cho dù có cảnh sát can thiệp vào, những chủ nợ kia không dám ép cô ấy bán thân, cũng không dám đòi tiền lãi cao hơn, nhưng cô ấy nhất định phải trả số tiền gốc hơn 2 tỷ tư này. Bởi vì chuyện này, công ty đã đuổi Trịnh Tú Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trong hồ sơ của cô ấy ghi lại từng vay nặng lãi, rất nhiều công ty đều không muốn tuyển cô ấy vào làm. Bây giờ cô ấy chỉ có thể rửa bát đĩa ở nhà hàng để kiếm tiền trả nợ. Nhưng công việc ở nhà hàng một tháng tổng cộng cũng chỉ có chút tiền lương như vậy, cô ấy phải làm cả đời mới trả hết số tiền này. Hơn nữa, cô ấy không ngờ người lừa tình lại lừa tiền, làm hại cô ấy mất hết danh dự lại là do Lý Tân Lan đặc biệt tìm tới để trả thù cô ấy. Copy of Tam Linh 247. Com, cách chương.